Vô thượng sát thần, chương 1291, người thủ mộ, góc truyện audio.com, cũng khó trách Tiêu Phàm nghi hoặc nếu Tu La Điện phong ấn cổ tinh đạo kết thúc trận chiến đấu kia, đó cũng coi là công thần của chiến hồn đại lục, tại sao mấy ngàn năm sau Tu La Điện lại bị hủy diệt? Chẳng lẽ chiến hồn đại lục đối đãi với công thần như thế sao? Lâu Ngạo Thiên cũng không gấp giải thích nói. Tu La Điện chủ phong ấn cổ tinh đạo mặc dù đoạn tuyệt ngoại nhân xâm nhập chiến hồn đại lục nhưng cũng đồng dạng đoạn tuyệt hy vọng người chiến hồn đại lục mạnh lên. Cái này là vì sao? Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh, hắn biết sự tình khẳng định sẽ không đơn giản như thế, bằng không về sau không có khả năng có nhiều sự tình phát sinh như vậy. Người cũng nên biết đột phá chiến thần cảnh cần lĩnh ngộ áo nghĩa, dung luyện thần lực chính là thần linh chi khí ngưng tụ mà thành, tiểu thế giới thần linh chi khí có hạn, hơn nữa đều là đại thế giới thông qua cổ tinh đạo truyền tống tới, phong ấn cổ tinh đạo, chiến hồn đại lục trăm ngàn năm cũng chưa chắc có thể sinh ra một chiến thần. Lâu Ngạo Thiên nói ra, nghe đến đây Tiêu Phàm tự nhiên minh bạch đầu đuôi sự tình, thời đại đó Tu La Điện chủ phong ấn cổ tinh đường mặc dù có lợi nhưng cũng có hại. Lợi là ngoại nhân không cách nào tiến vào, có thể cho chiến hồn đại lục đổi lấy hòa bình ngắn ngủi, mà tai hại lại là theo thần linh chi khí chậm rãi mỏng manh, người chiến hồn đại lục muốn đột phá chiến thần cảnh vô cùng gian nan. Tiêu Phàm không biết nếu như lúc ấy người ra quyết nhất định là hắn sẽ lựa chọn như thế nào, hắn cũng không biết lúc trước Tu La Điện chủ là đúng hay sai. Nhưng, một cái nguyện ý hao hết sinh mệnh mình để cứu vãn vô số sinh linh người chiến hồn đại lục là đáng giá để tất cả mọi người tôn kính. Đương nhiên nếu như chỉ vẻn vẹn dạng này, chiến hồn đại lục chí ít cũng sẽ an nhàn, có thể sự thật cũng không phải là như thế. Lâu Ngạo Thiên lắc đầu thở dài, cũng không biết trong lòng hắn nghĩ gì. Tất cả những thứ này đều xuất hiện ở phía trên ngũ hành phong ấn. Ngũ hành phong ấn có vấn đề gì? Tiêu Phàm nghi ngờ nói, uy lực ngũ hành phong ấn hắn rất rõ ràng, đây chính là tương đương với thế giới bích lũy tồn tại, chiến thần đều không thể oanh phá, cái này cũng là nguyên nhân vì sao người ngoại xâm không hủy diệt. Bởi vì cái kia không chỉ là một ngũ hành phong ấn đơn giản, mà là một huyết văn phong ấn. Lâu Ngạo Thiên hết sức trịnh trọng nói, bình thường ngũ hành phong ấn theo thời gian trôi qua thì lực phong ấn sẽ càng ngày càng yếu. Nhưng huyết văn phong ấn lại khác, chỉ cần huyết dịch chưa từng khô cạn, nó liền vĩnh viễn sẽ không biến mất, hơn nữa, chỉ cần máu tươi huyết mạch chi lực liền có thể gia cố phong ấn. Cho nên, theo thời gian trôi qua tu sĩ chiến hồn đại lục khác chậm rãi bắt đầu ghi hận đối với Tu La Điện, cho rằng Tu La Điện chủ đoạn tuyệt hy vọng bọn hắn đột phá chiến thần. Bọn hắn hoàn toàn quên, nếu như không có Tu La Điện chủ chiến hồn đại lục có lẽ còn không ngừng bị chiến hỏa tàn phá. Lâu Ngạo Thiên một hơi nói xong, nói đến nơi này, hắn cũng thở dài một hơi. Những cái này chính là sự tình ta biết, mảnh cổ địa này cũng chỉ ghi lại sự tình 5.000 năm trước, nó vốn nên bị hủy vào vạn năm trước. Bất quá lại là Tu La Điện chủ lấy thủ đoạn lớn đem nó bảo tồn, về phần tại sao Tu La Điện bị hủy diệt có lẽ cũng chỉ có Điện chủ chiến thần điện biết. Góc truyện audio.com, rõ, Tiêu Phàm gật đầu, trong đầu hắn hiện lên một cái quỷ thủ, Lâu Ngạo Thiên có lẽ cũng không có lừa hắn, nhưng 5.000 năm trước đến hiện tại khẳng định không chỉ thế nhân ghi hận Tu La Điện đơn giản như vậy. Về phần cụ thể trong đó phát sinh cái gì Tiêu Phàm cũng không biết, hắn cần phải đi thăm dò. Có lẽ chính như Lâu Ngạo Thiên nói, tất cả những thứ này chỉ có Điện chủ chiến thần điện biết rõ. Đúng rồi, ngươi làm sao xuất hiện ở nơi này? Tiêu Phàm nghĩ không ra nguyên do trong đó, dứt khoát đổi một cái chủ đề. Lâu Ngạo Thiên hơi hơi trầm ngâm, nói ra, lúc trước ta cùng với Sở Khinh Cuồng bị Sở gia mang đi, ngay từ đầu đều không có cái gì đặc biệt khác, thuần túy là Sở Trung Thiên muốn giết Sở Khinh Cuồng. Về sau Sở gia biết rõ chúng ta cùng ngươi có quan hệ, liền chuẩn bị lợi dụng chúng ta tới uy hiếp ngươi, ta lúc ấy cùng Sở Khinh Cuồng chuẩn bị lặng lẽ rời đi, bất quá bị người Sở gia phát hiện. Chúng ta không phải là đối thủ của họ, Sở Khinh Cuồng biết ta có biện pháp yên ổn rời đi, chỉ là không thể mang theo hắn mà thôi, cuối cùng bất đắc dĩ ta liền rời đi, vốn định thông chi các ngươi nhưng cuối cùng lại đi tới nơi này. Nói đến đây, Lâu Ngạo Thiên thở dài, tiếp tục nói. Ngươi cũng biết nơi này bằng vào thực lực ta lúc ấy căn bản là không cách nào rời đi. Tiêu Phàm gật đầu, hắn là chiến thánh cảnh đều không thể rời đi, lúc ấy Lâu Ngạo Thiên chỉ là chiến đế cảnh lại làm sao có thể rời khỏi nơi này đây. Hiện tại ta tất nhiên có thể rời đi, nhưng ta lại không thể rời đi. Lâu Ngạo Thiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn không trung, ánh mắt tựa như xuyên thấu cung điện, hồi lâu mới cúi thấp đầu thầm nghĩ. Đúng rồi, Sở huynh không có việc gì đi. Tiêu Phàm lắc đầu, Sở Khinh Cuồng mặc dù bị cắt một cánh tay nhưng cuối cùng vẫn sống sót, về phần hiện tại Tiêu Phàm cũng không biết hắn ở đâu. Như thế nào mới có thể rời Lâu Lan cổ quốc? Tiêu Phàm ngẫm lại hỏi. Nghe nói như thế, Lâu Ngạo Thiên đột nhiên đứng dậy, hướng về phía Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ. Lâu huynh, ngươi làm cái gì? Tiêu Phàm không hiểu nhìn Lâu Ngạo Thiên, hắn còn chưa từng thấy Lâu Ngạo Thiên hướng ai cúi đầu. Tiêu huynh, một lễ này không phải ta xin lỗi ngươi, mà là Lâu mỗ có một yêu cầu quá đáng. Lâu Ngạo Thiên hết sức trịnh trọng nói, ngươi vừa nói đại chiến sắp đến, đây là có chuyện gì? Tiêu Phàm nghĩ đến cái gì, sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, Lâu Ngạo Thiên sờ cầu, khẳng định cùng việc này có quan hệ. Lâu Ngạo Thiên đi đến cửa đại điện, nhìn huyết vụ mênh mông chân trời, hít sâu một cái nói. Lâu Lan cổ địa là nơi các vong linh tiền bối yên giấc mà hiện tại, những con cháu bất hiếu chúng ta lại muốn phiến thiên địa không được an bình. Ngươi là nói, Tiêu Phàm giật mình, trong nháy mắt đoán được cái gì, chính là Lâu Lan cổ địa vô cùng có khả năng bị bại lộ. Đoạn thời gian trước có người đã thông thông đạo hướng Lâu Lan cổ quốc, qua một đoạn thời gian, số lớn nhân tộc liền sẽ đến nơi này, ta phải ngăn cản bọn hắn, ta hy vọng ngươi có thể lưu lại giúp ta một chút sức lực. Trên người Lâu Ngạo Thiên tách ra khí tức cường đại, cái khí tức này không phải sát ý mà là một loại phẫn nộ cùng một loại chấp nhất thủ vững mảnh cổ địa này. Tiêu Phàm cau mày một cái, trong lúc nhất thời không biết mở miệng như thế nào, đáp ứng, bọn hắn cùng những hồn thú này chưa? Gocchuyenaudio.com Chắc là đối thủ của bọn họ, không đáp ứng, trong lòng Tiêu Phàm có một thanh âm nói cho hắn biết mảnh thổ địa đau xót này không nên lại nhiễm thêm nhiều máu tươi. Tiêu huynh, người yên tâm, vô luận ngươi lựa chọn thế nào ta đều sẽ không trách ngươi, bất quá ngươi cũng không cần khuyên ta, bởi vì ta là người thủ mộ mảnh cổ địa này. Nhìn thấy Tiêu Phàm chuẩn bị mở miệng, Lâu Ngạo Thiên cười cười nói. Người thủ mộ, Tiêu Phàm chấn động khi nghe Lâu Ngạo Thiên nói câu nói này. Ở trong mắt người khác, Lâu Lan cổ địa có lẽ là nơi tràn ngập cơ duyên, thậm chí khả năng nắm giữ đột phá chiến thần cảnh. Nhưng ở trong mắt Lâu Ngạo Thiên, nơi này chỉ là một phần mộ to lớn, nơi này chôn giấu chiến hồn đại lục huy hoàng vạn năm trước, cũng chôn giấu lấy vô số máu cùng xương tiền bối. Coi như nơi này thật có cơ duyên cũng là dẫm đạp trên máu cùng xương tiền bối, dạng cơ duyên này Lâu Ngạo Thiên khinh thường. Lâu gia ta là vạn năm trước sống tạm với tội nhân, vốn là vạn năm trước liền mai táng ở chỗ này, năm đó tiên tổ chúng ta không thể dục huyết tác chiến, nhưng bọn hắn tuyệt đối không cho phép những người khác trà đạp anh linh, vạn năm thời gian, thân phận Lâu gia ta cũng biến thành người thủ mộ. Lâu Ngạo Thiên gật đầu, hắn đạm nhiên xuất trần, giống như ngăn cách cùng đời, trên người có chút chi khí phiêu miểu, Tiêu Phàm đều bị hắn cảm nhiễm. Ta lưu lại, Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, nhìn thấy Lâu Ngạo Thiên vừa chuẩn bị hành lễ, Tiêu Phàm vội vàng ngăn cản nói. Cách chương.